Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, cẩu Khải Lai, lời vàng ngọc. Không sai, từ khi Lâm Nghiệp thu được nhân vật chính dấu ấn sau khi. Trong đầu của hắn chỉ hiện ra một chút thưa thớt ký ức. Hơn nữa, những ký ức này cũng đơn giản đến làm người giận sôi. Hắn chỉ biết thôn này là chính mình quê nhà. Hơn nữa, gia gia mình ở nơi này. Cẩu Khải Lai. A, ngớ ngẩn trò chơi. Nhân vật chính là dễ làm như vậy sao? Ta thân là hệ thống ký chủ. Lẽ nào một điểm đặc quyền đều không có? Ngươi những ký ức ấy bị ta giữ lại rồi. Lâm Diệp vẻ mặt có chút không tự nhiên. Dù sao mới vừa lên làm nhân vật chính sẽ chết cái mẹ. Đổi thành ai cũng có chút khó chịu. Ngạch, tốt ra ra. Nhìn thấy Lâm Diệp đáp ứng sau khi. Ông lão mới yên tâm gật gật đầu. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Lâm Diệp bên cạnh một đám đông người hỏi. Lâm Diệp nha, bọn họ là ai? Đối mặt với vấn đề này. Lâm Diệp khóe miệng câu một hồi. Chỉ thấy hắn thân thiết địa kéo cẩu Khải Lai tay nói rằng. Ra ra, vị này chính là bạn học của ta. Đến chúng ta nơi này chơi đùa. Người khác là vệ sĩ của hắn. Nghe nói như thế, mọi người hận không thể đem Lâm Diệp ăn tươi nuốt sống. Bởi vì này xẹp con bê động ý đồ xấu. Lại muốn một người ăn một mình. Nhưng là tiếc là không làm gì được nhiệm vụ đã bắt đầu. Hơn nữa hiện tại chỉ là nhiệm vụ thứ nhất. Đại gia vẫn chưa tới lúc trở mặt. Lão gia tử nhìn một chút Lâm Diệp phía sau một đám người. Sau đó gật đầu nói. Hóa ra là như vậy nha. Vậy ngươi bạn học liền ở lại chúng ta. Hắn những người hộ vệ kia để bọn họ đi nhà thôn trưởng trụ đi. Nhà chúng ta địa phương ở lại không xuống. Cẩu Khải Lai. Ai nhà ngươi cái xẹp con bê. Này một chiêu chơi lưu nha. Đánh đuổi người khác ngươi thật cùng ta liên là cảm tình. Hơn nữa một khi xảy ra vấn đề gì. Ngươi còn thuận tiện cầu cứu. Thật không tệ. Phòng trực tiếp. Long Thánh, đáng thương oa nha, bàn tính đánh cho không sai, nhưng là ngươi lưu sai người, ngươi dù cho giữ Phùng Dũng lại đều so với hàng này tốt. Hàng này là nổi danh hố người không đền, mạng, cũng chính là hắn quanh thân đều là người quen không tiện hạ thủ. Đổi thành là ngươi, ngươi sợ là muốn lương, tiềm phục đạo già, ai, trời làm bậy còn có thể tha thứ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lâm Diệp lại tùy tiện qua loa hai câu sau khi liền đẩy mọi người ra ngoài rồi. Đối mặt Lâm Diệp nghề này vì là cẩu Khải Lai vệ sĩ đối với hận không thể đem Lâm Diệp xé thành mảnh vỡ. Nhưng là Lâm Diệp có cẩu Khải Lai bảo vệ. Hơn nữa hắn là nhiệm vụ thứ nhất nhân vật chính. Mọi người căn bản không thể động hắn. Cuối cùng. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tức giận đi đến nhà thôn trưởng. Làm tất cả mọi người đi rồi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lâm Diệp cùng cẩu Khải Lai hai người. Cẩu ca, ta lần thứ nhất làm nhân vật chính. Vật này có cái gì phải chú ý sao? Đối mặt Lâm Nghiệp dò hỏi. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh nói rằng. Lâm Diệp nha, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Ta hệ thống này thực là bắt quỷ hệ thống. Hệ thống tuyên bố cho ta nhiệm vụ đều là loại kia thần. Quái nhiệm vụ, khủng bố vô cùng, hơn nữa còn sẽ chết người đâu. Nghe nói như thế, Lâm Diệp nhíu mày lên. Là như vậy sao? Vậy ta nên làm gì? Cẩu ca ngươi khá là có kinh nghiệm. Ngươi có thể phải cứu ta. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ Lâm Diệp vai. Cười an ủi, yên tâm. Ta từng làm rất nhiều lần nhiệm vụ, kinh nghiệm sung túc vô cùng. Làm loại này thần quái nhiệm vụ, quan trọng nhất chính là ai cũng không muốn tin tưởng. Đặc biệt ngươi cái kia ra ra. Lâm Diệp, nghe nói như thế Lâm Diệp đầu óc mơ hồ. Cẩu ca, căn cứ hệ thống tuyên bố cho tin tức về ta. Người này hiện tại cùng thân phận của ta là ông cháu. Hắn hẳn là sẽ không hại ta đi. Đối mặt Lâm Diệp ý nghĩ. Cẩu Khải Lai một mặt chỉ tiếc mày sắt không nên kim nói rằng. Ngươi quá ngây thơ, hệ thống là nói cho các ngươi là ông cháu. Có thể ngươi dám cam đoan các ngươi là thân sao? Nhân vật chính bị một ít lòng mang ý đồ xấu người nuôi lớn. dùng để làm một ít đặc thù sự tình. Loại này tiểu thuyết còn thiếu sao? Hơn nữa, không chỉ là người muốn hại ngươi, e sợ quỷ cũng sẽ hại ngươi. Đến thời điểm nội ưu ngoại hoạn, hắn nhất định sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái nhường ngươi làm. Chỉ cần ngươi nghe theo, cái mạng nhỏ ngươi hưu rồi. Lâm Diệp, D, LLL, không phải, hệ thống nhiệm vụ đều như thế khó sao? Lâm Diệp hiện tại đã có chút hoảng rồi. Tuy rằng trong lòng hắn còn có bộ phận không tin tưởng. Nhưng Cẩu Khải Lai nói rất có lý. Cẩu ca, vậy ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền chạy. Vẫn là nói hắn để ta làm việc thời điểm ta nghiêm khắc từ chối. Không, người hai thứ này cách làm đều là sai. Nằm ở tình huống như thế, người muốn gặp chiêu phá chiêu. Cẩu Khải Lai một mặt cười đắc ý nói. Căn cứ nội dung vở kịch phát triển, ông lão kia muốn giết ngươi. Bên ngoài quỷ cũng muốn giết ngươi. Nhưng ngươi là hai chuyện này then chốt. Ông lão đến thời điểm phỏng chừng sẽ làm ngươi làm một ít việc kỳ lạ. Tỉ như uống món đồ gì, ăn món đồ gì, xuyên món đồ gì. Vào lúc này nếu như ngươi nghiêm khắc từ chối gặp dẫn tới hắn thẹn quá thành giận. Vì lẽ đó đối mặt những chuyện này, ngươi muốn lặng lẽ giở trò. Nếu như hắn nhường ngươi uống một ít không thể giải thích được đồ vật. Ngươi ở ngay trước mặt hắn uống xong. Sau đó sau lưng lặng lẽ nhổ ra. Còn chuyện gì khác ngươi nên gặp học một biết mười đi. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Lâm Diệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cẩu ca, ý của ngươi là nói, ta muốn động một ít tay nhỏ chân, để nguyên bản sự tình không may xuất hiện, lấy này đến thành tựu biến số. Chỉ có như vậy ta mới có thể chết bên trong cầu sinh đúng không? Đúng, thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy, cũng chính là hệ thống lựa chọn ta. Không phải vậy ngươi nhất định so với ta càng xuất sắc. Nói một trận, Cẩu Khải Lai tự hồ cảm thấy đến khanh. Phi, trợ giúp còn chưa đủ. Liền lại lần nữa, dặn dò. Một số thời khắc, quỷ so với người có thể tin. Khi ngươi đối mặt nguy cơ thời điểm, nếu như có thể bấu víu quan hệ, ngươi hay là có thể thử xem. Đối mặt đông đảo lời vàng ngọc, Lâm Diệp nắm chặt Cẩu Khải Lai tay liều mạng lay động. Cẩu ca, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Từ nay về sau chúng ta chính là anh em ruột. Lâm Diệp, sao sao, có như ngươi vậy ký chủ. Hệ thống thực sự là mắt bị mù. Đó là đương nhiên rồi. Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên liền cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen. Từ nay về sau chúng ta chính là cùng cha khác mẹ anh em ruột. Cẩu Khải Lai, món đồ này ta cũng không trải qua nha. Ta ra những này tổn chiêu có thể hay không hố chết hắn. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, cảnh tượng này có chút quen thuộc nha. Ta thật giống ở nơi nào nhìn thấy. Cẩu Khải Lai, cầu đại lão chỉ điểm. Mạc Linh Linh nhất, khặc khặc, tìm vật này rất phí lưu lượng. Cẩu Khải Lai, Lâm Vi Vi vốn riêng bức ảnh, có thể chỉ định động tác. Mạc Linh Linh nhất, ta dùng chính là thiên vương thẻ. Vô hạn lưu lượng, ta lập tức đi tìm. Mọi người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, để cầu tặc kia cướp trước một bước. Tất cả xong xuôi sau khi Lâm Diệp cùng Cẩu Khải Lai kề vai sát cánh trở lại cái kia tiểu phòng đất. Thời gian từ từ đi tới lại buổi trưa. Ăn cơm tối xong Cẩu Khải Lai mạnh mẽ đánh hai cái hắt xì. Ý thức được chính mình khả năng là cảm mạo. Liền Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền nhảy ra vài miếng thuốc cảm mạo. Sau khi ăn vào Cẩu Khải Lai trở lại gian phòng tiến hành nghỉ ngơi. Ngồi ở giữa phòng Lâm Diệp sắp điên rồi. Chỗ này dơ bẩn, nhỏ hẹp, cũ nát. Hơn nữa này gạch mộc phòng một cước đạp xuống đều có thể đạp dưới thật nhiều đất vàng. Giữa lúc Lâm Diệp mọi cách tẻ nhạt lúc, cửa gỗ ở ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.